Chương 11, thế mà đánh nữ nhân. Một càng. Nguyệt Nam Tây sắc mặt, nháy mắt biến đặc sắc. Vừa rồi tiểu nha đầu này nói cái gì lại còn nói, là nàng chủ động đưa ra từ hôn buồn cười. Quả thực chính là mặt dạy vô sỉ, rõ ràng là hắn hướng phụ thân đưa ra từ hôn ý tứ, mà phụ thân thấy Khương gia đại thế đã mất, QNZ không có phản đối, ngầm thừa nhận cách làm của hắn. Chỉ là, cái kia giấy từ hôn sách còn chưa kịp cho nàng thôi. Vốn nghĩ, bây giờ muốn tìm nàng hỗ trợ, cái này từ hôn sách QNZ muộn chút lấy thêm ra đến, lại không nghĩ rằng, cái này nha đầu chết tiệt kia, thế mà bị cắn ngược lại một cái. Khương Ly, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Nguyệt Nam Tây âm thanh âm trầm vô cùng, ánh mắt cũng biến thành hung ác nham hiểm. Dạng này Nguyệt Nam Tây, để Khương Du toàn thân run lên, có chút sợ hãi. Nhưng nàng còn là đi lên, kéo nhẹ ở góc áo của hắn, nhỏ giọng nói, Nam Tây ca ca, ngươi đừng nóng giận, A Ly mội mội không phải ý tứ này. Ngươi ngậm miệng. Khương Ly ánh mắt lăng lệ đảo qua Khương Du. Đóa này bạch liên hoa, liền biết giả bộ đáng thương, đóng vai vô tội. Không phải liền là bởi vì nàng đem Nguyệt Nam Tây mê hoặc, hắn mới có thể đưa ra từ hôn sao? Hà thị mẫu nữ, Nguyệt gia, đối cái này nguyên chủ nhân khi dễ, thật đúng là không phải một điểm hai điểm. Bỏ qua một bên cỗ thân thể này mang tới ân oán không nói, nàng Khương Ly ghét nhất cũng chính là loại này dối trá người người cái tiểu thiện thì, lá gan tăng trưởng. A Hà thị đem bị uống đến sắc mặt mất màu, đáng thương sạch sẽ nữ nhi kéo ra phía sau, đối Khương Ly mắng. Ta là thiện thì. Ngươi lại là cái gì ký sinh trùng, còn là vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang? Khương Ly dễ cận. Ngươi ngậm miệng không biết lễ phép, nói thô tục không chịu nổi, phách lối điêu ngoa. Ta Nguyệt Nam Tây tuyệt đối sẽ không cưới ngươi loại này tiểu nha đầu làm thê. Nguyệt Nam Tây giận dữ hét. Hai tay của hắn, đã tại trong cửa tay háo nắm chặt, một cỗ nhàn nhạt lực lượng, quấn quanh ở hắn trên nắm tay. Khương Ly nhíu mày, cười lạnh nói, vậy ta còn thật phải cảm ơn ngươi. Ngươi loại này tự cho là thanh cao ngụy quân tử, ta còn khinh thường muốn nói, nàng lại trào phúng nhẹ giọng bồi thêm một câu, thật làm chính mình là đóa hoa cỏ đuôi chó, người người đều yêu thích. Vụ Nguyệt Nam Tây thính giác, sao mà nhạy cảm. Hắn tự nhiên đem Khương Ly châm chọc nói móc nghe vào trong tai. Lấy trước kia nhát gan Khương Ly khiến người chán ghét, hiện tại cái này miệng lưỡi bén nhọn Khương Ly, càng làm cho hắn chán ghét. Nhưng mà, Khương Ly nhưng không có dừng lại. Nàng không có cho trước mắt ba người lại mở miệng cơ hội, nhìn xem tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, hai mắt đỏ thẫm Nguyệt Nam Tây nói, ngươi yên tâm, đưa cho ngươi từ hôn sách, trong hôm nay, chắc chắn sẽ đưa đến ngươi Nguyệt gia, từ đó về sau, ngươi ta nam kết hôn nữ gả đều không có liên quan với nhau. Ghi nhớ, là ta lui ngươi kết hôn, là ta không muốn ngươi hoanh làm cản. Nguyệt Nam Tây nổi giận gầm lên một tiếng, lực quyền không hề có điểm báo trước vung ra. Khương Ly biến sắc, cảm thấy một cỗ mạnh hơn lực lượng của nàng hướng nàng đập vào mặt, khóa chặt nàng tất cả phương vị, lui không thể lui. Phốc phốc ngực, giống như bị trọng chủ y đánh trúng, Khương Ly chỉ cảm thấy chính mình xương sườn phát ra một tiếng răng rắc, gao y xương thống khổ, lập tức truyền đến. Thân thể của nàng, cũng đổ bay ra ngoài, hung hăng đâm vào lục thị trong cửa lớn tường xây làm bình phong ở cổng bia sắt phía trên. Một ngụm máu tươi phun ra, vẩy xuống nền đá tấm. Ngươi làm càn một màn này, tới đột nhiên, thế cho nên bảo vệ ở một bên lục phủ hộ vệ đều chưa kịp phản ứng, mãi đến Khương Ly rơi xuống đất thổ huyết, hắn mới giật mình, nguyên bản tranh cãi, thế mà diễn biến thành động thủ hơn nữa, còn có người dám ở lục gia trước cửa, khi dễ người của lục gia. Dù là Khương Ly chỉ là một cái nô tỳ, nàng cũng là lục gia nô tỳ, như thế nào những người khác có thể tùy ý khi dễ hộ vệ? Ánh mắt đột nhiên sắc bén, kèm theo hắn gầm thét, một đạo càng thêm mạnh mẽ quyền. Phong cu nở dê vung ra, trực tiếp đánh về phía Nguyệt Nam Tây. Nguyệt Nam Tây muốn đón lấy, hắn cho là mình có thế đón lấy. Thế nhưng là, làm cái kia lăng lệ vô cùng quyền kình đánh tới lúc, hắn phát hiện chính mình sai, sai vô cùng. Lục phủ hộ vệ phong mang, tùy tiện phá vỡ phòng ngự của hắn, lực lượng hung hăng rơi vào bộ ngực hắn, hắn một loạt xương sườn đều bị đánh gãy, thổ huyết không thôi. Người bay ra ngoài khoảng cách, so với Khương Ly chỉ xa không gần. Nam Tây ca ca nhìn xem bị đánh bay Nguyệt Nam Tây, Khương Du sắc mặt bá tái đi trắng, gấp hướng hắn chạy tới. Người nào dám làm tổn thương ta lục thị người? Cùng với một tiếng chỉnh tề tiếng quát, lục phủ bên trong, đứng ra một loạt hộ vệ, ánh mắt như chìm ứng, sắc bén vô cùng nhìn xem ba người. Nguyệt Nam Tây trực tiếp bị đánh hôn mê bất tỉnh, Khương Ly mặc dù không có choáng, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Nàng lại khục một tiếng, phun ra tụ huyết. Lục phủ bao che khuyết điểm, để nàng có chút ngoài ý muốn. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng nhưng là hôm nay vừa mới bước vào tòa phủ đệ này, nhưng lại có một đám người tại nàng nhận khi dễ thời điểm, nguyện ý đứng tại trước mặt nàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía một loạt bóng lưng. Vô luận bọn họ là bởi vì lục phủ, còn là bởi vì lục giới, cái này ân tình, nàng Khương Ly ghi lại. Song song Nguyệt Nam Tây bị đánh ngất xỉu, Hà Thị cũng là thất kinh. Nàng khuôn mặt vặn vẹo đối Khương Ly nói, Khương Ly, ngươi song ngươi lại dám tổn thương Nguyệt Gia Thiên Kiêu, ngươi chờ xem, Nguyệt Gia Gia chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, lục phủ cũng sẽ không vì ngươi một cái nô tỳ đắc tội Nguyệt Gia. Sự đe dọa của nàng uy hiếp, khiến Khương Ly không tiếng động cười lạnh, ánh mắt băng lánh đến dọa người. Vô luận phía trước, bọn họ làm cái gì, Khương Ly cảm thấy là một cái kẻ ngoại lai, mặc dù chán ghét, QNZ không có dâng lên sát ý, nhưng là, hiện tại trong lòng nàng đã lên tất sát chi tâm. Nàng bây giờ, chỉ là một cái yếu đuối thiếu nữ, Nguyệt Nam Tây thế mà có thế xuống dạng này ngoan thủ. Hắn muốn giết nàng, nàng còn muốn rửa sạch sẽ cái cổ đến chờ Khương Ly chống đỡ tường đứng lên, khỏe miệng vết máu vẫn còn, nàng một mặt dễ cợt, Nguyệt Gia Hà Thị, ngươi khó tránh QNZ quá nể mặt Nguyệt Gia. Nàng dứt lời, lại không biết đứng tại nàng phía trước cái kia bài hộ vệ, tại nàng câu nói này về sau, trong mắt đều hiện lên ra vẻ ngạo nhiên. Không tệ một cái chính là Nguyệt Gia, như thế nào lại bị Lục Thị Môn Phiệt nhìn ở trong mắt hôm nay một quyền này, ta ghi nhớ. Ngươi chuyển cáo Nguyệt Nam Tây, ngày khác ta chắc chắn sẽ tự mình hoàn trả. Khương Ly nhịn xuống đau, trong miệng ngầm máu, gàn từng chữ một. Cút còn dám đến Lục Thị làm càn. Tô Nam Thành bên trong lại không nguyệt ra một đạo uy nghiêm âm thanh thình lình truyền ra. Thanh âm này, Hà Thị nhận ra, đúng là bọn họ lần đầu đến nha lúc, đem Nguyệt Nam Tây dọa lùi âm thanh. Hà Thị sắc mặt mất màu, trong nội tâm tức giận đến phát run, cũng không dám biểu lộ ra. Khương Ly bên kia, nàng tính thấy rõ ràng. Cái này nha đầu chết tiệt kia, lại dính vào đại thụ, bây giờ lại bắt đầu diêu võ dương oai. Nàng lảo đảo đi vào Nguyệt Nam Tây bên người. Cùng nữ nhi cùng một chỗ, đem hôn mê Nguyệt Nam Tây nâng đỡ, chật vật rời đi lục phủ. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Khương Ly ánh mắt ý liễu nguyên lăng lệ vô cùng. Mang nàng tới hộ vệ có chút áy náy nhìn về phía nàng, nếu không phải hắn không có chú ý, Khương Ly QNZ sẽ không thụ thương. Thiếu chủ để hắn đưa nàng mang đến, bây giờ lại bị thương, hắn thẹn với thiếu chủ. Ngươi không sao chứ, còn là về trước đi, ta sẽ mời đại phu tới trần trị. Khương Ly tình huống hiện tại, đúng là không tốt lắm. Nguyệt Nam Tây một quyền kia, đã thương nàng xương sườn, lại dẫn động trong cơ thể nàng một cô không thuộc về lực lượng của nàng. Giờ phút này, nàng toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy, trước mắt cũng là mắt hoa vô cùng. Thế nhưng là, nàng còn có việc không có làm xong, quyết không thể sụp đổ dẫn ta đi gặp lục giới.